Chương 134, Chi Lan Ngọc Thụ. Đáng chết, ta làm sao lại nói ra dạng này mất mặt. Khương Ly ở trong lòng thầm mắng một câu. Nàng tìm đến lục giới, rõ ràng là muốn hỏi hắn linh vũ giới, còn có linh vũ hồn sự tình. Lại không nghĩ rằng, nàng bị trước mắt sắc đẹp mê hoặc, lại nói lên dạng này mập mờ. Nhà lục vương phủ là lục giới nhà không sai, thế nhưng là, xem như nhà của nàng Ly Nhi, tới. Lục giới thả ra trong tay chén rượu, hướng nàng vây vây tay. Rộng lớn tay háo rủ xuống, ngưng tụ hắn thon dài đẹp mắt tay, Khương Ly căn bản là không có cách kháng cự. Nàng đến gần, từ trên thân lục giới bay tới lạnh lẽo mùi rượu. Mùi rượu rất nhạt, 10 điểm nhu hòa, Khương Ly ngửi liền biết không phải là liệt tiểu. Nhưng, dù vậy, nàng còn là lông mày nhẹ trao lại, oán trách một câu, thân thể không tốt, còn muốn uống rượu. Lục giới nhàn nhạt mà cười, tùy ý cầm chén rượu lên trong tay thưởng thức, uống cu nở dê như thế, không uống cu nở dê như thế. Cái kia cần gì phải từ bỏ cái này, nhân sinh chuyện vui hắn lời nói này, nói đến giọng nói bình tĩnh, mây trôi nước chảy. Thế nhưng là, Khương Ly nghe, lại cảm giác rất không thoải mái. Ngươi không tại trong vương phủ nán lại, chạy đến nơi đây tới làm gì, không sợ có người xuống tay với ngươi? Dù cho biết rõ lục giới là niệm tông, người bình thường không dễ như vậy dê tờ đến hắn, Khương Ly vẫn là không nhịn được nói móc một cái. Phó ước. Lục giới ngắn gọn trả lời. Phó ước phó người nào, hẹn Khương Ly nghi hoặc. Mà liền tại lúc này, lục giới lại nâng lên một đôi lưu ly đôi mắt đẹp, nhìn về phía biển hòa phía trước. Khương Ly theo hắn ánh mắt, ngoái nhìn nhìn lại, một đạo mơ hồ áo trắng bóng dáng, dần dần tại trong biển hòa rõ ràng, hướng bọn họ tới gần. Khi thấy rõ người tới, Khương Ly không nhịn được sợ hãi thán phục một tiếng, tốt một cái như ngọc công tử, hắn một thân thuần trắng khoan bảo, phiêu nhiên như tiên. Thân ở trong biển hoa, lại có một loại không cùng phàm tốn tranh nhau xinh đẹp khí tiết ngông nghênh. Đợi hắn đi được thêm gần, để người thấy rõ hắn hai đầu lông mày, càng cảm thấy nhiều hơn mấy phần lòng mang cao xa lạnh nhạt. Nam tử rất là tuấn mỹ, mặc dù so ra kém lục giới như thế tuyệt sắc, nhưng cũng là khó gặp mỹ nhân. Nhất là trên người hắn khí chất, không nhiễm bụi bặm tinh khiết để người kính ngưỡng. Hắn là ai không tự chủ, Khương Ly hỏi ra lời. Đế đô 10 tuấn đứng đầu, Dung Thiên. Thế nhân đều xưng, công tử Thiên. Lục giới nhẹ giọng giới thiệu. Khương Ly kinh ngạc ngoái nhìn, nhìn về phía lục giới. Nguyên lai, hắn chính là cùng ngươi nổi danh công tử Thiên đương thời tam kiệt, nàng tự nhiên là biết đến. Lục giới lại cười nói, trong mắt thế nhân, ta chỉ là chỉ có mỹ mạo bệnh thiếu chủ, lấy mỹ mạo cùng Chi Lan Ngọc Thụ Dung Thiên nổi danh, thật đúng là làm khó hắn. Cái kia cũng dù sao cũng so cái kia lấy hoàn khố văn danh thiên hạ tần thiên ý gì được rồi. Khương Ly bĩu môi, không thích lục giới dạng này hạ thấp chính mình. Nghe nàng trong miệng nói ra một cái nam nhân khác danh tự, lại thêm trước mắt nàng đối một cái nam nhân khác hiếu kỳ, lục giới mắt sắc cảm đạm xuống. Nô là ai nói cho nàng, ta tại cái này. Lục giới vướt vướt chén rượu trong tay, trong mắt không nói. Khương Ly cu nở dê không có chú ý hắn cảm xúc bên trên biến hóa, lại lần nữa ngoái nhìn, nhìn về phía Dung Thiên. Các ngươi nhận biết hắn vì sao lại hẹn ngươi tới cái này, Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Lục giới giọng nói như xa như gần trả lời, hắn vẫn cho là, ta không nên chỉ là dựa vào dung mạo bị người trong thiên hạ biết. Khương Ly kinh ngạc nói, hắn đang hoài nghi ngươi. Thưởng thức ánh mắt lập tức biến cảnh rắc lên, hắn là một bên nào là địch hay bạn, một bên nào đều không phải. Dung Thiên, sẽ không bị bất luận kẻ nào chi phối. Lục giới nghe ra nàng trong lời nói ẩn tàng đến quan tâm, đáy mắt vẻ lo lắng quét sạch sành xanh. Thế nhưng là, Khương Ly vẫn là không yên lòng, hắn là đế đô 10 tuần đứng đầu, tu vi làm sao ngươi thế mà cứ như vậy phó ước, không sợ hắn đột nhiên xuất thủ. Ly Nhi quên, ta cu nở dê không phải dễ nát người. Lục giới trong mắt mỉm cười. Khương Ly không phản bác được. Nàng không biết có phải hay không là thật đối lục giới ấn tượng, chính là một cái dễ nát đồ sứ. Dù cho biết rõ hắn có năng lực tự bảo vệ mình, biết rõ hắn có tính mưu thiên hạ tài hoa, nàng còn là sẽ không tự chủ thay vào bảo hộ tâm tình của hắn bên trong. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Tốt nghe reo rắt tâm thanh, đánh gây hai người nói chuyện. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía đi vào trước mắt như ngọc công tử, cách gần đó, càng là cảm thấy hắn không phải bình thường phàm nhân có thể so sánh. Trên người hắn ẩn ẩn bộc lộ khí thế, cu nở dê chứng minh tu vi của hắn không thấp. Cảm nhận được bị người dò xét, Dung Thiên cu nở dê chuyển mắt, nhìn về phía ngồi tại lục giới bên người thiếu nữ mặc áo đen. Cặp mắt của nàng dị thường sáng tỏ, lộ ra một loại siêu việt tất cả tự tin. Nhưng là, để Dung Thiên càng kinh ngạc không phải thiếu nữ đặc biệt, mà là nàng thế mà được cho phép ngồi tại lục giới bên người, xuất hiện ở đây. Lấy hắn đối lục giới hiểu rõ, hắn là một cái vô cùng không dễ thân cận người. Liên hắn, bên ngoài người người truy phủng công tử thiên, muốn cùng hắn gặp một lần, đều muốn nhìn lục giới tâm tình. Ánh mặt trời vừa vặn, đến phơi nắng mặt trời. Lục giới tùy ý no y Dung Thiên thu hồi đối Khương Ly hiếu kỳ, nhìn về phía lục giới, cặp kia như mặt nước đôi mắt bên trong ngậm lấy tiêu ý. Lục thiếu chủ khi nào mới nguyện đánh với ta một trận? Khương Ly như mày, Dung Thiên thế mà khiêu chiến lục giới một cái chói mắt thiên tài, khiêu chiến một người bọn họ trong miệng phế vật công tử thiên muốn cùng ta một cái ốm yếu người so cái gì? Lục giới cười cười, hướng chính mình chén rượu bên trong rót đầy rượu. Hành động này, lại làm cho Dung Thiên như mày. Nhìn Khương Ly ăn mặc, tựa hồ là lục thị nữ tỷ. Thế nhưng là, nàng lại ngồi tại thiếu chủ bên người, thậm chí liền rót rượu việc nhỏ như vậy, lục giới đều thà rằng tự mình động thủ, QNZ không có sai bảo nàng. Lại nhìn thiếu nữ mặc áo đen, một phái tự nhiên ngồi, không có một chút câu nệ, càng không cao y gì khó chịu. Phảng phất, nàng không phải nô tỳ, mà là địa vị cùng bọn họ đồng dạng người bên trong tiêu tử. Lục giới, đối với cái này nữ rất đặc biệt Dung Thiên ở trong lòng có phán đoán. Thế nhân đều nói, lục thị thiếu chủ bệnh thể yếu đuối, có thế ta nhưng là không tin. Dung Thiên đối lục giới no y lục giới không tiếng động mà cười, tin hay không, đây đều là sự thật. Dung Thiên mắt sắc nghiêm túc. Hắn không tin, có thể cùng hắn nổi danh người, chỉ là chỉ bằng vào mỹ mạo. Liên tần thiên y cái kia hoàng khố, tối thiểu đều có ngạo nhân thiên phú tu luyện. Lục giới là đẹp, là hắn cả đời thấy đẹp nhất người nhưng mà, đây là không đủ hắn có một loại cảm giác, lục giới xa không phải đám người thấy đơn giản như vậy, hắn nhất định có dấu càng sâu đồ vật tồn tại. Mà vật kia là cái gì, hắn rất hiếu kỳ, muốn dựa vào chính mình năng lực đóng móc. Thần thiên y gì là đối lục thị huyết mạch hiếu kỳ. Mà hắn, là đối lục giới cái này người hiếu kỳ nếu ta vẫn là không tin đâu Dung Thiên chậm rãi nói. Đồng thời, từ trên người hắn tản mát ra cường đại hồn lực ba động cảm nhận được cái kia hồn lực ba động, Khương Ly khiếp sợ.